夜夜写歌，夜夜笙歌，真的连陈升看到我都叫我一声哥。那段深色的日子是我跳软的柿子，吃的口无遮拦骂着你觉得我好酷，动不动就问候别人老木。我只能说诚实是我最大的好处，多么庆幸我还没跑路，如果我都倒了饶舌这块谁来保护。低调的奢华做第一屌的歌，嬉笑又怒骂别计较怎么喝，喝最高档的香槟我们干杯的收，我麦克风子香精，我不反对不喊累。哦，那 hiphop 越是泛滥，太多饶舌歌手的饶舌暗淡，怪腔怪调像被割的懒蛋了，他们虎视眈眈就唱的五四三。饶舌歌手是何其多，为何只爱我，期待我的 style 让你嗨哟，如何 my no 惊奇在我，其他饶舌歌手都说的想要 party like hard door， 夜我 fly like 鸡翅，你也知道我的名字，我用 Nokia 就像那得了得了得了得了得了。俗话说得好，路遥知马力，是吧？我压得运像马力兄弟，他长了翅膀，边开车边饶舌，从一档转到四档。我爱唱什么都是因为我就是市场，我一点都不潮流。虽然他们总是站住我，只有遨游在音乐和美色中，这才能帮助我。喝太多看住我，偷偷和你说，其实我以前穿古着，关系浊少出浊，你唬不住我。潮流就像新的诈骗集团，是唬姑婆。妈妈以为你买衣服是去赌博，你别嫌我姑姑毛毛只是良药苦口。我穿我觉得自己帅的衣服，不管它是八千还是八百块。我放弃艺术 ，Let's ride， 赚钱很辛苦，你别被潮流骗。等我混不下去，我也要开潮流店。饶舌歌手是何其多，为何只爱我？期待我的 style 让你嗨哟，如何 my no 惊奇在我，其他饶舌歌手都说的想要 party like hard door。夜我 fly like 鸡翅，你也知道我的名字。我用 Nokia 就像那得了得了得了得了得了。饶舌歌手是何其多，为何只爱我？期待我的 style 让你嗨哟，如何 my no 惊奇在我，其他饶舌歌手都说的想要 party like hard door。夜我 fly like 鸡翅，你也知道我的名字。我用 Nokia 就像那得了得了得了得了得了得了得。得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了得了